Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2505, phục kích. Vào đây, Nghịch Long Uyên quả nhiên tại Lục Ly đạp trúng thần văn sau lập tức liền biết. Hắn giờ khắc này ở một đầu cô sườn núi phía trên hành tàu. Đây là hắn không có khuếch tán tin tức, tiếp tục trầm mặc đi lại một lát. Hắn ngừng lại cùng những người còn lại chào hỏi. Các ngươi tiếp tục tiến lên. Ta cùng Thủy Nguyệt Nhu, Lâm Phong Vân bọn hắn đi tâm sự. Uyên ca, những người còn lại cuống lên. Cũng rất là không hiểu. Nghịch Long Uyên đây là muốn làm cái gì, một người đi tìm còn lại tam đại thế lực. Hắn không sợ bị còn lại tam đại thế lực phục kích, đến lúc đó vạn nhất chết rồi. Nghịch Long tộc coi như tổn thất nặng nề, đều nghĩ gì thế, bọn hắn còn dám giết ta không thành. Đi, các ngươi tiếp tục tiến lên, trên đường lưu lại ấn ký. Nghịch Long Uyên vung tay lên, hướng nơi xa gấp rút chạy tới. Tổng hợp chiến lược nhưng so sánh ngũ kiếp đỉnh phong, tăng thêm một thân là bảo, để Nghịch Long Uyên lực lượng 10 phần. Tăng thêm hắn là Nghịch Long tộc đệ nhất công tử. Hắn tin tưởng còn lại tam đại thế lực không đến mức lỗ mãng như vậy. Giống như giết chết hắn. Vậy liền triệt để cùng Nghịch Long tộc vạch mặt. Nghịch Long tường còn ở bên ngoài đâu. Hắn trong cơn giận dữ tam đại thế lực khẳng định phải trả giá giá cao thảm trọng. Mặc dù không biết Lục Ly thân phận. Nhưng đằng sau đi theo dạng này một cái quỷ đồ vật. Cái này khiến Nghịch Long Uyên nội tâm từ đầu đến cuối có chút không thoải mái. Cái này tuyệt thế bảo địa thế nhưng là tứ đại thế lực. Hắn tuyệt đối không cho phép còn lại thế lực nhúng chàm. Hắn cũng tin tưởng còn lại tam đại thế lực cũng là nghĩ như vậy. Đã như vậy, vậy chuyện này liền tốt nói chuyện. Quả nhiên hắn đi định ngày hẹn còn lại tam đại thế lực người dẫn đầu. Ba người kia không chỉ có không có động thủ với hắn, còn rất phối hợp một mình đi ra ra, đi theo Nghịch Long Uyên đi gặp những người khác. Bốn cái người dẫn đầu tụ tập ở cùng nhau. Nghịch Long Uyên đem tình huống nói một lần, còn lại ba người sắc mặt đều trầm xuống. Cái này tuyệt thế bảo địa tứ đại thế lực đều cho rằng là nhà bọn hắn hậu hoa viên. Hiện tại có còn lại thế lực người vào đây. Bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ thương nghị sau một lát. Bốn người phân biệt tản ra. Bất quá bốn người không định tại tầng này đối phó Lục Ly. Bởi vì tầng này đều là từng đầu vách đá. Cũng không có đặc biệt tốt địa phương phục kích. Bọn hắn chuẩn bị đi tới một tầng phục kích. Đem Lục Ly trực tiếp chém giết. Nghịch Long Uyên trở về sau. Không nói gì. Mang theo tiểu đội người nhanh chóng tiến lên. Tầng này kỳ thật rất tốt xuyên qua. Chỉ cần không rơi vào vách núi vậy cũng tốt. Đương nhiên cũng không thể bay lên cao không. Chỉ có thể thành thành thật thật đi theo vách đá tiến lên. Nơi này vách đá răng khắp nơi cùng mê cung đồng dạng. Đây đối với tứ đại thế lực người mà nói đều không phải là việc khó. Bởi vì lúc trước nơi này đã tra xét xong. Làm sao đi tới một tầng lộ tuyến bọn hắn đã sớm biết được. Đối với bọn hắn tới nói không có áp lực. Một đám người nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh biến mất tại giao thoa tung hoành trên vách đá dựng đứng. Phía sau Lục Ly trầm ngâm một lát tiếp tục truy tung mà đến. Hắn không truy tung cũng không có cách nào a. Cho đến trước mắt hắn cũng không có phát hiện đi ra chuyện tống thông đạo. Hắn không có khả năng cả một đời ở bên trong a, chỉ có thể một đường tiếp tục tiến lên. Hắn rất nhanh cũng phát hiện, nơi này khắp nơi đều là giao thoa tung hoành vách đá. Lít nhà lít nhít, ai cũng không biết từ chỗ nào con đường có thể đi. Không bằng hắn ngược lại là xác định một điểm nơi này không thể phi hành. Bởi vì phía trên có thần văn, hắn cũng không dám bay xuống vách núi phía dưới. Phía dưới đều là hắc vụ, ai biết phía dưới có cái gì. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng mặt đất. Hắn phát hiện trên mặt đất có nhàn nhạt dấu chân, giống như dựa vào con mắt, khẳng định là rất khó phát hiện. Đại đạo chi ngân phía dưới hắn có thể phát hiện đến một tia vết tích. Hắn lần theo dấu chân một đường bôn tàu, trên đường rất an toàn. Tại trên đỉnh núi bôn tàu, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn một đường lần theo dấu chân bôn tàu một ngày rưỡi về sau. Hắn rốt cục nhìn thấy lối ra, một mảnh trên vách đá dựng đứng có một cái sơn động. Hắn tại cửa sơn động phát hiện đến dấu chân, mà phụ cận nhưng không có dấu chân. Điều này nói rõ lối ra ngay tại bên trong hang núi này. Hắn bay vào sơn động, nhưng không có vội vã hướng bên trong đi đến, mà là cảm ứng một phen. Sau đó hắn còn đem huyết linh nhi tung ra ngoài, đi dò xét tiền phương nhìn xem phải chăng có cảnh báo thần văn, hoặc là bên trong là có phải có cường giả mai phục. Không ai, có thần văn. Huyết linh nhi dò xét một trận trở về, bên trong có rất nhiều thần văn, bố trí thủ pháp còn phi thường tuyệt diệu, giống như lục ly không thôi động đại đạo chi ngân, lại không thể phóng thích thần niệm, chỉ dựa vào con mắt là rất khó phát hiện. Lục ly trầm ngâm, nghịch long uyên dạng này bố trí, kia rất có thể tại hạ một tầng cửa ra vào bọn hắn lại có mai phục cùng bố trí. Lục ly một truyền tống đi qua, nếu như là xác định vị trí, kia lập tức hội, sẽ, lâm vào vòng mai phục, giống như 30 nghịch long tộc nhân cùng một chỗ công kích hắn. Hắn coi như phòng ngự nghịch thiên cũng sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Lộ ra thân phận lục ly cùng nghịch long vân nhận biết, cũng cùng nghịch long tộc giao dịch một lần, còn cùng nghịch long uyên gặp một lần. Nhưng cái thân phận này thật đủ sao có thể làm cho nghịch long uyên buông tha hắn? Hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Hắn cùng nghịch long uyên gặp qua một lần, biết hắn là phi thường tự phụ cùng bá đạo người. Đừng nói lục ly, sợ là bình thường đại gia tộc tộc trưởng ngũ kiếp đỉnh phong hắn cũng sẽ không nhìn ở trong mắt, cũng sẽ không cho mặt mũi. Lục ly tiến vào bọn hắn cấm địa, vẫn là vô thanh vô tức vào đây, dùng nghịch long uyên tính khí sẽ bỏ qua cho hắn? Lục ly không dám đánh cược. Sở dĩ hắn quyết định tại cái này tu luyện một đoạn thời gian, tu luyện một tháng. Hắn tin tưởng nghịch long uyên cùng một đám người trẻ tuổi khẳng định đợi không được một tháng. Qua một tháng lại đi vào hội, sẽ an toàn hơn. Dù sao hắn đã gặp lục linh một mặt, biết lục linh không có bị cực khổ cùng ức hiếp. Hắn tựu tạm thời yên tâm lại. Hắn tin tưởng đằng sau khẳng định hội, sẽ có cơ hội gặp mặt. Không vội mà một khắc, bế quan. Lục ly để huyết linh nhi hộ pháp, hắn ngay tại trong sơn động bế quan, tiếp tục tham ngộ thiên giáp thuật. Hắn ngày giáp thuật thế nhưng là sắp đại thành. Nghịch long uyên đám người xác thực tại hạ một tầng cửa ra vào nơi này ôm cây đợi thỏ. Bọn hắn là tại một cái sơn cốc bên trong ngồi xếp bằng. Bốn đội người phân biệt xếp bằng ở một cái góc, 120 cái cường giả đều đang đợi lục ly vào đây. Tứ đại thế lực đều cho rằng cái này tuyệt thế bảo địa là bọn hắn, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm, nhất là bọn hắn không biết lục ly là từ đâu vào đây. Điểm này để bọn hắn rất là lo lắng, vạn nhất cái này tuyệt thế bảo địa còn có một cái cửa ra vào, tứ đại thế lực người lại không biết, bọn hắn ở bên ngoài đánh đến chết đi sống lại, nơi này bảo vật lại bị người rời trống, đến lúc đó tứ đại thế lực đoán chừng đều sẽ điên mất. Nghịch Long Uyên cũng không có cùng nghịch long tộc nhân nhiều lời, chỉ là để bọn hắn tại chỗ tu chỉnh, riêng phần mình hạ trại. Lần này mọi người vào đây trước đó đều chiếm được gia tộc mệnh lệnh, ở bên trong hết thảy nghe theo nghịch Long Uyên mệnh lệnh. Sở dĩ mặc dù rất nhiều người không hiểu, nhưng đều không nói thêm gì. Ngược lại còn lại tam đại thế lực người đều tại sơn cốc, bọn hắn đều trong bóng tối đề phòng. Còn lại tam đại thế lực người dẫn đầu đều ra lệnh, không phải nháo sự, các tự tại trong doanh địa tu luyện nghỉ ngơi. Giờ phút này cũng không có trọng bảo, không cần thiết đi đánh sinh đấu chết. Thời gian một ngày đi qua, chớp mắt tựu 10 ngày đi qua, Lục Ly một mực không có vào đây. Cái này khiến Nghịch Long Uyên có chút âm thầm sốt ruột. Tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn ngược lại là không quan trọng, liền sợ trong tộc những người còn lại ngồi không yên, còn có người của thế lực khác cũng ngồi không yên. Đến lúc đó hội sẽ náo ra tranh chấp, gây nên hỗn chiến. Đợi thêm 5 ngày, giống như còn không tiến vào tựu không đợi, quay đầu tìm cơ hội lại giết chết hắn. Nghịch Long Uyên trầm tư một lát, hạ quyết tâm, cái này mấy ngày Nghịch Long tộc đều có người ngồi không yên. Hắn không dám tiếp tục trì hoãn đi xuống, đến lúc đó sợ là sẽ phải náo ra đại sự. Năm chương đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.